Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 954, chương 956, độ kiếp hộ thân khí. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng 4 viên biến dị trái lựu quả. Đặt ở lý trí trước mặt, thật ra thì từ ở bề ngoài cũng có thể thấy được. Trái lựu quả ra màu sắc là không giống nhau, 7 màu, một màu một viên. Ta biết các người có thể nghe gặp ta nói chuyện, không muốn đựng người câm mà. Nói đi, các người bốn cái ai trước đi ra? Lý Trí cười hỏi, ban đầu là em bé Lựu Mũ Muội không nhịn được nói chuyện trước. Những thứ này đứa nhỏ hãy cùng tiểu nhân không việc gì khác biệt. Mỗi một người cũng không có mỗi người tính cách. Mình nóng nảy, sở thích của mình, hoàn toàn là không giống nhau. Ta tới trước đi, một cái ồm ồm thanh âm, từ biến dị trái lựu quả bên trong truyền tới. Lý Trí cười hỏi, ngươi là lão kỷ, lão đại, lão đại, không tệ, có cái làm đại ca dáng vẻ. Vậy thì như ngươi mong muốn, trước đem ngươi cho thả ra đi. Vừa nói, Lý Trí trực tiếp đem biến dị trái lựu quả cho vạch mờ. Đem bên trong em bé lựu thả ra, cùng em bé lựu lão đại đi ra một hồi, không có thấy lôi kiếp hạ xuống sau này. Lý Trí mới đem mấy cái khác thả ra, trừ lão ngũ là em gái trở ra, ngoài ra đều là nam. Hiển nhiên là dương thịnh âm suy, không phải quá cân bằng à. Nhìn tay trong tay tung tăng 7 cái em bé lựu, Lý Trí cảm giác cũng cao hứng vô cùng. Anh em gái này 7 cái cũng đều là hoàng cấp đỉnh cấp cao thủ à, hơi đào tạo vậy là có thể trở thành siêu cấp sinh linh, tồn tại. Một lần nhiều 7 cái, côn đồ. Lý Trí làm sao có thể mất hứng đây? Ngẩng đầu hướng bụi cây kia to lớn trái lựu cây mẹ nhìn sang. Tiếp theo, liền nên là nó, đây mới là một cái, đại cao thủ, à. Các người 3 cái, trước cùng mang em bé lựu hồi trấn an toàn bên trong đi. Nói cho Thi Sa. Cái này 2 ngày không có được ta mệnh lệnh, tạm thời trước hết không nên để cho đội săn bắt tiến vào thành phố trong phế tích tới. Cùng cây lựu vượt hoàn lôi kiếp sau này hãy nói. Lý Trí xoay người đối với Tử Vương, Chu Ngọc Nhi, Huyết Bức Pháp Vương các người phân phó nói. Lôi kiếp uy lực cụ thể bao lớn, Lý Trí cũng không biết. Đây không phải là vì tránh tổn thất không cần thiết sao? Dạ, Tử Vương các người lĩnh mệnh, mang em bé lựu 7 anh em gái đi. Lúc rời đi, 7 anh em gái cũng cùng biến dị trái lựu cây mẹ nói tạm biệt. Nhưng là, có thể thấy được, bọn chúng trong ánh mắt cũng không có quá nhiều không bỏ được. Cùng Tử Vương bọn họ và 7 cái đứa nhỏ cũng sau khi rời đi, Lý Trí mới đi đến biến dị trái lựu cây mẹ trước mặt. Bình tĩnh nói, bỏ mặc ngươi trước kia ôm cái gì tâm tính, muốn lừa bịp ta cũng tốt, muốn hại ta cũng thôi, sự việc đã qua coi như qua, ta không truy cứu, cũng hy vọng ngươi không muốn ở để ở trong lòng. Sau này, chúng ta làm đồng bạn hợp tác, chung nhau trưởng thành, chung nhau tiến bộ, dĩ nhiên, nếu như ngươi cũng có thể chơi đấu tâm, nhưng là ta ở chỗ này, trịnh trọng cảnh cáo ngươi một câu. Tất cả lựa chọn, chỉ có một lần, đi nhầm, không người có thể cứu được ngươi. Không phải ta vô tình, mà đường đều là mình chọn. Nói xong, Lý Trí xoay người ra, thế giới ngày tận thế. Hắn đã nói rất rõ ràng, cũng không phải là uy hiếp, chỉ là muốn nói cho biến dị trái lựu cây mẹ. Hắn cũng không muốn làm cái loại đó phí sức chuyện không được cảm ơn. Nếu như nó không chịu hợp tác, đùa bỡn tâm cơ nói, vậy Lý Trí cũng không ngại, đem nó diệt, vừa vặn, siêu cấp sinh linh, trên người nguyên liệu. Hắn đặc biệt cần, tinh tế thương minh, tư nhân nơi giao dịch, vô cùng bình tĩnh, bởi vì Lý Trí thật lâu cũng không có xuất hiện, anh trụ tử cũng không liên lạc được nó, cho nên anh trụ tử chỉ có thể ở vắng vẻ trong chờ đợi. Mong đợi Lý Trí có thể sớm ngày trở về. Hơn nữa cầu nguyện, hắn ngàn vạn lần không nên xuất hiện bất kỳ bất ngờ. Chập chờn xuất hiện trước, anh trụ tử cũng đã từ trong ngủ mê thanh tỉnh lại. Ông chủ, hoan nghênh ngài trở về. Anh trụ tử chủ động nghênh nhận lấy. Lý Chí cười gật đầu, đi tới kim loại khoa học kỹ thuật đổi trác trên ghế ngồi. Giải thích nói, xảy ra chút sự việc, cho nên bây giờ mới trở về. Lần trước nhóm kia thú biến dị, đều đã xử lý xong chứ? Anh trụ tử nói, đúng vậy, đều đã xử lý tốt, rất tốt. Đây là mấy tháng thu thập thú biến dị nguyên liệu cùng quả biến dị. Đều bán hết đi. Lý Chí đem trang bị chữ vật giảm áp xúc phong trang bọc lấy ra. Cười nói, lần này số lượng xa xa cao hơn mấy lần trước. Dẫu sao lần này là tích toàn 5 tháng tính. Dĩ nhiên những thứ này bên trong không hề bao gồm thành phố ngày tận thế thu thập. Chỉ có trấn an toàn lên thu hoạch. Lý Chí còn chưa có đi thành phố ngày tận thế đây. Tốt, anh trụ tử mắt điện tử tình lóe lên nói. Lần trước con mồi, tổng kết bán ra 2.400 tiền tinh tế. Loại trừ tiêu hết, còn dư lại xấp xỉ 20 triệu tiền tinh tế. Còn có nhiều như vậy à? Lý Chí sờ cằm một cái. Nếu như trong tay cái nhóm này thu hoạch lại bán đi. Vậy phỏng đoán tiền tinh tế ít nhất có đột phá một cái 100 triệu. Thậm chí có thể đánh được một mình ngươi 100 triệu hơn mấy chục triệu tiền tinh tế. Đến lúc đó mình có thể lựa chọn vật phẩm. Là thêm, ông chủ bây giờ cần gì vật phẩm sao? Anh trụ tử hỏi, Lý Chí gật đầu nói. Đúng, cái khác đều có thể trước để ở một bên. Đợi một chút nói, nhưng là cần một nhóm. Sấm sét hấp thu trang bị. Đi hấp thu cái loại đó vô cùng mãnh liệt sấm sét. Hắn đem trong thế giới ngày tận thế liên quan tới viên kia biến dị trái lựu cây mẹ muốn độ lôi. Kiếp tình huống kể một chút. Nên xử lý như thế nào? Lựa chọn thế nào? Anh trụ tử chuyên nghiệp hơn. Anh trụ tử suy tư một hồi. Nói, dựa theo ông chủ nhắc nhở. Nếu như là độ lôi kiếp nói. Vậy khoa học kỹ thuật sản phẩm thật giống như cũng không quá thích hợp. Ông chủ có thể lựa chọn một khoản tu chân giới sản phẩm. Tu chân giới sản phẩm. Lý Chí sững sốt một chút. Tò mò nói. Lấy ra xem. Là sản phẩm gì? Anh trụ tử rất ít sẽ cho Lý Chí giao hàng khoa học kỹ thuật loại ngoài ra sản phẩm. Ngày hôm nay coi như là một ngoại lệ. Được. Cái này kiểu sản phẩm tên là độ kiếp hộ thân khí. Anh trụ tử lúc nói chuyện, toàn bộ tin tức trên màn ảnh giả tưởng xuất hiện một cái ngọc trắng sắc chai, đầu lớn tổng thể 20 cm cao, 10 cm chiều rộng, nhỏ dài, hình dáng đặc biệt hoàn mỹ. Cái món này, độ kiếp hộ thân khí, là tu chân thế giới, đặc biệt vì người tu chân độ kiếp luyện. Chế dụng cụ duy nhất. Có tốt đẹp phòng ngự địa vực chức năng, có thể hấp thu lôi kiếp đổi thành đến những thứ khác địa vực. Nghe anh trụ tử giải thích, nói trắng ra, chính là thông qua cái này, độ kiếp hộ thân khí, mở ra một cái khác không gian. Đem lôi kiếp hấp thu vào, bởi vì lôi kiếp sinh ra, lôi đình lực, quá mức khổng lồ, có lúc, khoa học kỹ thuật loại sản phẩm cũng không thể hoàn mỹ hấp thu. Một cái làm không tốt thì sẽ nổ, đến lúc đó lôi kiếp coi như không chỉ là nhằm vào độ kiếp người. Cái món này, độ kiếp hộ thân khí, liên tiếp là một cái đen thế giới. Ở trong đó hết thảy đều là màu xám cho, hơn nữa hiện đầy sấm sét, cho nên không chỉ có an toàn, càng là vô cùng bảo vệ môi trường. Giá tiền đâu? Lý Chí đối với anh trụ tử đề cử cái này kiểu sản phẩm, coi như tương đối đồng ý, chính là không biết giá như thế nào. 1,8 triệu tiền tinh tế. Anh trụ tử nói, Lý Chí nhếch mép, giá cả có thể đủ nhức nhối à. Phải biết, trên trái đất vậy 9 chiếc lôi đình chiến thần, hơn nữa sửa chữa sân thượng mẫu hạm. cũng chỉ bất quá hao tốn chừng 200 vạn tiền tinh tế mà thôi. Lập tức đang thay đổi dị trái lựu mẫu trên thân cây tiêu phí hơn 1 triệu tiền tinh tế. Có đáng giá hay không? Đúng là để cho lý trí suy tính một cái vấn đề. Cái này, độ kiếp hộ thân khí, nhất định có thể đưa đến tác dụng sao? Lý trí nhìn anh trụ tử hỏi, đừng cùng thứ này mua về. Ở không có chỗ hữu dụng coi như có việc vui. Dẫu sao đây là tu chân thế giới, giảm sản phẩm. Có thích hợp hay không thế giới ngày tận thế còn chưa nhất định đâu. Cho nên lý trí phải trước đó hỏi thăm sức khỏe. Đừng chờ cuối cùng tiền mất toi. Còn không có công dụng. Liền thao đản, anh trụ tử nói, ông chủ yên tâm đi. Cái món này, độ kiếp hộ thân khí, chỉ cần là nhằm vào độ kiếp sinh ra lôi kiếp. Chỉ cần là lôi kiếp, vậy thì nhất định sẽ chỗ dùng. Bỏ mặc thân ở cái gì vực, cũng không ngoại lệ. Chỉ cần là lôi kiếp là được. Nếu như không phải là lôi kiếp, vậy thì chớ bàn những thứ khác. 1,8 triệu tiền tinh tế, đổi một siêu cấp sinh linh cho mình làm côn đồ. Có đáng giá hay không? Lý trí cắn răng một cái, vẫn là mua một cái, độ kiếp hộ thân khí. Không, một hơi mua 3 cái, một cái trở về đưa cho biến dị trái lựu cây mẹ dùng. Còn dư lại 2 cái, trước để, có chuẩn bị vô hại, vạn nhất sau này gặp phải loại chuyện này liền đây. Dù sao bây giờ lý trí ông chủ lý cũng không phải quá thiếu tiền. Đối với thứ đồ bảo vệ tánh mạng này, không thể quá keo kiệt, nếu là giống như lần trước lưu lại ở Bắc Cực trong xếp không gian không ra được. Có nhiều hơn nữa tiền tinh tế đều vô dụng, vẫn có chút đè đáy dương phòng bị tới trọng yếu. Cái nhóm này thu hoạch vật phẩm, nhanh lên một chút xử lý xong, giá hơi thấp điểm cũng không có quan hệ. Qua mấy ngày hẳn còn biết có một nhóm, lý trí hơi dừng lại, giải thích nói. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra. Trong 3 tháng, công ty dù đen chi kia siêu cấp hạm đội sẽ đến hệ mặt trời. Đối với ta sinh ra trực tiếp uy hiếp. Ông chủ khỏe tét tính thiện lương. Ta nhất định sẽ mau sớm giúp ngươi đem hàng hóa bán đi. Anh trụ tử tỏ ý biết. Còn như mua, cùng qua mấy ngày nói. Lý trí lần này trở về. Chủ yếu là vì cho biến dị trái lựu cây mẹ tìm chỗ vực lôi kiếp trang bị. Hiện tại trang bị mua được. Tỉnh chính nó suy nghĩ nhiều chờ cuống cuồng. Lý trí chuẩn bị đi về trước. Đem nó cho thả ra. Ta trong thế giới ngày tận thế còn có việc. Giúp ta tìm kiếm nhằm vào hạm đội dù đen, vũ khí. Qua mấy ngày ta trở lại mua. Lý trí phân phó xong. Rời đi tinh tế thương minh. Cùng lý trí rời đi sau đó, tư nhân đổi trác trong phòng khách lại rơi vào trầm mặc. Nhưng là loại trầm mặc này, cũng không phải là quá lâu. Anh trụ tử mắt điện tử tình lóe lên, tiếng máy lẩm bẩm, trí năng phần cuối thức tỉnh sao? Nó có thể cảm giác được, lý trí trên mình biến hóa bất đồng, cùng với cái đó rất nhiều năm chưa thấy qua hơi thở. Lại lần nữa tỉnh lại, có lẽ như vậy biến hóa cũng không nhất định là chuyện tốt, nhưng là cũng không nhất định hoàn toàn liền là chuyện xấu. Tinh tế thương minh cổ xưa này tổ chức đã quá nhiều vạn năm không có xuất hiện qua biến hóa. Cũng không ai biết nó còn có thể lại vận hành bao lâu. Nhưng là đường xa cuối chỉ có một, đó chính là diệt vong. Trái đất là một cái cổ xưa địa phương, từ ra đời sau này. Đến bây giờ, mấy chục tỷ tỷ năm bên trong, xuất hiện rất nhiều để cho người không nghĩ tới đồ. Tại sao tinh tế thương minh một ít thứ sẽ xuất hiện ở cầu loại này, hẻo lánh, địa vực bên trong đâu? Hết thảy các thứ này đều là có nguyên nhân, không phải tùy tùy tiện tiện liền phát sinh. Thật ứng với câu nói kia, thế gian hết thảy đều có định số. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp đào bảo http://tiuyencv.com/siu/nối CAP/DAO/báo/hưm Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.